cũng may dương kỳ khí huyết, địa ngục rong lô cả thần linh sa đoạ cũng có thể luyện hóa, đánh bóng ngũ hành tinh khí, cỏ rửa trong đó tạp chất quả thực tiểu hài, từ qua mọi nhà giống như đơn giản. Những cái kia mang theo hậu thiên ngũ hành tinh khí rơi vào dương kỳ thân hình trong về sau, hơi chút một rửa sạch, theo lò lửa trong đi ra, liền biến thành sáng ngời tiên thiên ngũ hành chân khí, lóng lánh, mang theo quang minh, không có chút nào tạp chất, có thể diễn biến trở thành các loại hình thái. Có thể nói, đại thánh cảnh giới người, đều không thể luyện ra như vậy thuần túy ngũ hành nguyên khí. Những này ngũ hành nguyên khí cùng chúa tể chân khí kết hợp về sau, dần dần trở nên chân thật, bắt đầu. Rõ ràng nhất chính là các loại chân khí hình thái. Minh thần chi mâu phía trên xuất hiện kim loại hoa văn, phong cách cổ xưa, phía trên có rất nhiều màu đỏ sậm vết máu, là rất nhiều địa ngục sa đoạ thần linh tiên huyết. Tại dần dần hấp thu ngũ hành tinh khí lúc đó, minh thần chi mâu bắt đầu thực chất hóa, không còn là thuần túy trên ý nghĩa chân khí hình thái binh khí, có khả năng diễn biến đi ra chính thức thái cổ trọng bảo. Tại dương kỳ tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới một khắc, cái này minh thần chi mâu sẽ siêu việt đại đế tháp, hoàng kim đại giản, biến thành chính thức sát thánh, diệt tiên khủng bố pháp bảo, thiên sứ chi dực. Dương kỳ thật dài ngâm nga một chút, sau lưng thiên sứ chi dực tại thời không phong bảo bên trong thỏa thích giãn ra, kéo dài sinh, cuối cùng đến một đôi cánh, dài đến trăm dặm, phía trên không gian phong bảo nguyên tố tinh linh đã ở trướng đại, cùng thiên sứ chi dực quang huy vừa kết hợp, những này không gian phong bạo nguyên tố tinh linh đã ở biến hóa, đã trở thành một tôn thiên sứ. Những thiên sứ này sau lưng mọc lên hai cánh, trên đỉnh đầu có một vòng khe hở, quay chung quanh thiên sứ chi dực cao thấp bay vút lên, ngâm sướng. Mỗi một không gian phong bạo nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ, đều ca sướng thần thánh thơ ca. Những cái kia thánh thơ lạc anh rực rỡ, tiếng ca to rõ, đem một phương không gian chuyển hóa làm thần thánh quốc gia. Hơn nữa, tại thiên sứ chi dực trên cánh, lóng lánh ngũ sắc quang huy, tựa hồ có hỏa long, thủy long, thổ long, kim long, thanh long tại quay chung quanh, mang theo mộng ảo thần thoại sắc thái. Cùng lúc đó tại cái kia thiên sứ chi dực ở chỗ sâu trong, tựa hồ có khổng lồ tinh không vòng xoáy, quang minh hắc ám tại đan vào, thành làm một cái vũ trụ nhỏ, đôi cánh khổng lồ, có thể che giấu một tòa thành trì, một khối lãnh thổ, một mảnh quốc gia. Tùy ý chớp động, cự vô phách lực lượng từ phía trên truyền lại đi ra. Đây quả thực là thượng cổ côn bằng dương cánh 9 vạn dặm, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên cảnh giới. Tự cái này một đôi cánh chớp động lực lượng, dương kỳ có thể khiến cho truyền kỳ bát biến đích nhân vật, không cách nào tới gần thân thể của mình. Tại không gian trong gió lốc ngao du, thượng cổ đại thánh đều không thể bắt đến hắn. Đây cũng là hắn tại trấn đán đại lục bên trong sinh tồn tiền vốn. Cướp đoạt hoàng kim đại giản cái này thái cổ trọng bảo, linh nguyên đạo tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Chư thần chiến bào đã ở phát sinh biến hóa. Tay áo bồng bềnh, tiêu sái lỗi lạc. Một tầng tầng quang quầng sáng thu liễm xuống dưới. Hiện tại hắn y phục trên người cùng chính thức vải vóc đã không có gì khác nhau, đều là thu thập ngũ hành tinh khí chế tác. Địa ngục rong lô biến hóa được càng lớn, địa ngục chi môn, thần ma phong ấn, đều có một loại cứng lại hình thái, pháp bảo sáng bóng ở phía trên hiển hiện ra. Những vật này, đều tại từng cái chế tạo, rèn, thâm niên lâu ngày, ngũ hành đại thành, uy lực sẽ gấp bội. Hơn nữa dương kỳ thân hình huyết nhục, trong cơ thể không gian, đều đã có chân thật cảm nhận. Giờ này khắc này hắn nghĩ tới một cái cổ xưa sách vở bên trong ghi lại từ ngữ, tu chân. Tại thái cổ thời đại hồng hoang, tu luyện khí công đến ở chỗ sâu trong, có thể gọi là tu chân, đem hư ảo nguyên khí, chuyển hóa làm chân thật vật chất, đắp nặn thần quốc, rèn hư không quốc gia. 3 ngày 3 đêm tu luyện, dương kỳ bảo tướng trang nghiêm, bản thân khí công đã nhận được thật lớn ngưng luyện, cái kia miếng lấy được thánh phẩm linh thạch treo ở trên đỉnh đầu, không ngừng có cường đại năng lượng chuyển vận xuống, khiến cho hắn mạch lạc ngũ hành tinh khí tốc độ càng thêm nhanh chóng. Tại đại đế tháp ở chỗ sâu trong, đầu kia A-tan-a huyết nhục, đột nhiên một chút toàn bộ bị bốc hơi, sáp nhập vào Dương Kỳ thân hình, bất tử cảnh giới bán thánh pháp tắc, cũng bị hòa tan đã trở thành cao cấp năng lượng. Răng rắc, cái kia miếng thánh phẩm linh thạch vỡ ra, tại cường đại chân khí trùng kích xuống, hóa thành năng lượng, khiến cho Dương Kỳ toàn thân xảy ra hỏa hoạn, đắm chìm trong linh hỏa bên trong, cuối cùng linh hỏa chậm rãi thu nhập thân hình, trong cơ thể hắn vi hạt lại một hồi đùng đùng loạn hưởng, thức tỉnh trong cơ thể viễn cổ cự tượng chi lực. Cái này một hồi vang vọng, đạt tới 65 vạn đầu, một quả thánh phẩm linh thạch, khiến cho hắn lần nữa thức tỉnh 5 vạn, càng đi về phía sau, càng khó thức tỉnh. Thánh phẩm linh thạch, ta cần thật nhiều thánh phẩm. Dương Kỳ gầm thét một tiếng, nhìn xem sắc trời, ánh mắt nhìn chấn đán đại lục ở chỗ sâu trong. 3 ngày trôi qua, hắn đem bản thân khí công vừa thu lại, bàn tay lớn một chảo, một khối hư không bị vô thanh vô tức vỡ ra. Hắn trượt nhập trong đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc một nén nhang thời gian, hắn lại xuất hiện Long Tước Thành ở bên trong, cất bước tiến vào thành trì cuối ngã tư đường, trông thấy cái kia Đại Hoang Lâu. Giờ này khắc này, Đại Hoang Lâu phía trước sớm đã có người tiếp đãi nhìn quanh, vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức cung kính: "Bằng hữu, ngài thật sự là người uy tín, chúng ta mấy vị người chủ sự đều ở trên lầu chờ ngài." Cái kia giám định sư lão giả A Dua nói. Dương Kỳ gật gật đầu, đi lên Đại Hoang Lâu thang lầu. Lúc này đây là lên tới rất cao tầng trệt, là tối cao đỉnh, mây trắng dưới lầu trôi nổi mà qua. Đi vào một cái thật lớn trong tĩnh thất, Dương Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở cái này trong tĩnh thất, một loạt 5 cái, đều là bán thánh. Những này bán thánh bao hồng một tôn giả cũng ở trong đó, đồng loạt đem con mắt chằm chằm hướng về phía chính mình. "Bằng hữu, 3 ngày, quả nhiên ngươi thủ tín mà đến. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Mộc Tôn Giả, vị này chính là Hoàng Mộc, vị này chính là Long Mộc, vị này chính là Thiên Mộc, đều là chúng ta Đại Hoang Lâu người chủ sự. Bất quá tại mặt khác trong phân đà, lần này toàn bộ triệu tập đến, tựu là thương lượng đại sự, không biết bằng hữu đem Tu La Sống Mang có tới không, mang đến chúng ta mà bắt đầu giao dịch a." "Rất tốt. Ta muốn xem trước một chút các ngươi thánh phẩm linh thạch." Dương Kỳ gật đầu. Đang đang, một cái chén đĩa đã bưng lên, trong đó trực tiếp bày đặt 10 miếng thánh phẩm linh thạch, mỗi một quả đều mãnh liệt thánh huy lóng lánh, biết dùng người mắt mở không ra, như là nhắm mắt lại lắng nghe, tựu sẽ phát hiện trong đó tựa hồ có viễn cổ thánh nhân tại giảng giải đạo lý. Không luyện hóa cái này thánh phẩm linh, coi như là ngày ngày nương theo, cũng có thể nhận được chỗ tốt rất lớn. Một bình thường đoạt mệnh cảnh cả ngày lẫn đêm nương theo, thậm chí có khả năng đột phá đến truyền kỳ. "Tốt." Dương Kỳ tiện tay một ném, một quả tinh thạch tại trên mặt bàn, trong đó một đầu Atana, trông rất sống động, cường đại sát khí, chiến tranh sát phạt. Ý niệm, chấn đắc mỗi người đều lui về phía sau một chút. Truyền kỳ cửu biến, bất tử biến Atana. Bị sống sờ sờ phong ấn, cái này nhất định phải đại thánh cảnh người ra tay mới có thể hiểu rõ. Bất quá, chỉ có một đầu, có thể đổi lấy một quả thánh phẩm linh thạch mà thôi. Mấy đại tôn giả cầm lên cái này phong ấn, lật qua lật lại quan sát, cái phát hiện phong ấn dị thường chắc chắn, huyền diệu, bọn hắn cũng không dám tùy ý mở ra, miễn cho trong đó Atana phá cấm mà ra, tạo thành long trời lỡ đất. "Ta còn có một đầu, chư vị nhìn xem có thể đổi lấy bao nhiêu." Dương Kỳ tiện tay lại là một chảo, cái kia bán thánh Atana xuất hiện trên bàn tay, mọi người lập tức đồng loạt đều đứng lên, vận chuyển khí công, ngăn cản được sát khí, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Bán thánh cấp bậc Atana nguyên soái. Thanh Mộc Tôn Giả hai tay nắm chặt, tựa hồ là tại kích động. "Thật là bán thánh, không thể giả được." Cường đại nhất Long Mộc Tôn Giả, Thiên Mộc Tôn Giả nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kinh ngạc. "Cái này một đầu sống sờ sờ bán thánh Atana, chư vị muốn hay không kiểm nghiệm một chút, ta mở ra phong ấn, lại để cho chư vị nhìn một cái." Dương Kỳ chậm rãi nói, tại hắn trong lúc nói chuyện, cái kia phong ấn tựu như băng tuyết giống như hòa tan. Giống. Tới từ địa ngục chỗ sâu nhất chu lên, đem lòng của mỗi người tạng đều thiếu chút nữa xé rách. Trong phong ấn A-tan-a dần dần trướng đại, muốn phá cấm mà ra. Đừng. Hồng Mộc Tôn giả lập tức ngăn trở Dương Kỳ hành vi. Chúng ta đã nhìn ra, đây là bán thánh cấp bậc A-tan-a nguyên soái, không cần nghiệm chứng, một khi thích phóng ra, chúng ta mấy người đều khó có khả năng bắt hắn chủ, sẽ tạo thành một hồi tai nạn, muốn kinh động đại thánh mới có thể. Cái kia tốt. Dương Kỳ bàn tay lớn vỗ, phong ấn lần nữa chẳng chịt xuất hiện, đem bán thánh A-tan-a phong ấn chặt, lần nữa biến thành một đông lại tại thủy tinh bên trong đích tiểu nhân mô hình. Cái này một bán thánh tu la, có thể đổi lấy bao nhiêu miếng linh thạch? Mọi người nghe thấy Dương Kỳ hỏi thăm, liếc mắt nhìn nhau, sau đó thương lượng một chút, 5 miếng. 5 miếng như thế nào? Đã là cực hạn, đây là xem tại bằng hữu muốn gia nhập chúng ta Đại Hoang Lâu Rong binh đoàn dưới tình huống. 5 miếng tựu 5 miếng, tăng thêm bất tử biến A-tan-a, 6 miếng thánh phẩm linh thạch, tựu đổi đã cho ta. Hiện tại bắt đầu trao đổi A. Dương Kỳ gật gật đầu. Song phương ngược lại là hợp tác vui sướng, lập tức bắt đầu trao đổi. Suốt 6 miếng thánh phẩm linh thạch cứ như vậy đã rơi vào Dương Kỳ trong túi. Trong lòng của hắn ưa thích, biết rõ chính mình không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu tu hành năng lượng. Bằng hữu, ngài thật là truyền kỳ tam biến, hư không biến. Cường đại nhất bán thánh Thiên Mộc Tôn giả dò hỏi. Như thế nào? Dương Kỳ thần sắc tựa hồ có một ít không vui. Ta không phải đang hỏi bằng hữu nội tình. Bán thánh Thiên Mộc Tôn giả nói, nếu như bằng hữu thật là truyền kỳ tam biến vậy khẳng định là tu luyện một loại cực kỳ cao thâm công pháp, hoặc là thể chất đặc thù, đến từ chính cao đẳng vũ trụ vị diện. Bất quá bởi như vậy tấn chức cũng tựu thập phần khó khăn, giống như truyền kỳ tu luyện dùng vương phẩm linh thạch là được rồi, mà bằng hữu rõ ràng dùng thánh phẩm linh thạch, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Truyền kỳ tứ biến là ngũ hành biến, bằng hữu muốn tu hành nhất định phải khổng lồ ngũ hành tinh khí. Vừa mới chúng ta bên này có ngũ hành tinh khí thuần chánh nhất ngũ hành chi linh, nếu như bằng hữu có hứng thú có thể trao đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, khảo hạch ngũ hành chi linh, đây là thứ tốt. Dương Kỳ sửng sốt, hắn không ngờ rằng những người này nói ra hắn tha thiết ước mơ đồ. Bây giờ tu hành đạt tới mài nước công phu thời gian, muốn thời gian dài tính toán tỉ mỉ, mặc dù tu hành so sánh với người khác nhanh chóng gấp trăm lần, bất quá Dương Kỳ đoán chừng bản thân ít nhất cũng phải 1,5 năm thời gian mới có thể tới truyền kỳ 4 lần, ngũ hành biến cảnh giới. Bất quá, hắn bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Còn muốn nhanh lên trở lại Phong Nhiêu Đại Lục, đả thông thông thiên tuyệt vực lối đi, đi chém giết thái tử. Nếu như có thể nhanh chóng tấn chức tới ngũ hành biến, chém giết thái tử nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Hắn tốt nhất là nghỉ trong thời gian ngắn nhất, ít nhất 10 ngày nửa tháng, phải đi chém giết đại địch. Một khi bỏ lỡ thời gian, vậy thì hối hận không kịp. Mà ngũ hành chi linh, chính là tốt nhất tấn chức phương pháp. Vị ngũ hành chi linh chính là ngũ hành lực đản sinh ra tới nhất thuần túy sinh linh, cường đại, uy vũ, có được tiên thiên thần lực, như ất mộc thanh long, canh kim bạch hổ, bính hỏa chu tước, quỳ nước huyền vũ, mậu thổ đằng xà. Những đồ này, ở Phong Nhiêu Đại Lục, thậm chí Tây Phương Đại Lục thượng, căn bản không thấy được. Bất quá Chấn Đán Đại Lục nhưng tựu không nhất định, chiếm được ngũ hành chi linh, Dương Kỳ tựu có nắm chắc. Ở 10 ngày nửa tháng bên trong đem cảnh giới của mình lần nữa tăng lên một tầng. Ngũ hành biến một khi tu thành, hoàng kim đại giản lực lượng cũng có thể lần nữa tăng lên một tầng. Đại đế tháp uy lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết ngũ hành chi linh thế nào đổi lấy? Dương Kỳ hỏi. Có cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Ngũ hành chi linh chân quý vô cùng, bất kỳ tầng thứ tu luyện giả cũng phải. Hồng Mộc Tôn giả, ngươi đi lấy tới. Kia cường đại nhất Thiên Mộc Tôn giả xử liễu cá nhãn sắc. Lập tức, Hồng Mộc Tôn giả liền từ hư vô vô ích bắt đi ra một cái hộp, này cái hộp phía có cực kỳ cường đại phong ấn, dán tầng tầng bùa. Vừa mới vạch trần một đạo bùa, bên trong khổng lồ ngũ hành tinh khí tự phóng lên cao, vô cùng thuần khiết. Lập tức, ở cái hộp chỗ sâu, tự hiển hiện ra 5 người không gian, một con rồng, nhất hổ, một chim, một con rùa, một rắn. Chính là cường đại nhất ngũ hành tinh khí ngưng tụ thành nguyên linh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà. Này 5 người linh thể, ở du tẩu, ở biến hóa, thời thời khắc khắc đều mơ tưởng phá cấm ra. So sánh với tu la còn cường đại hơn bản chất, từ trong cơ thể của bọn nó phát ra. Bất luận kẻ nào cũng cảm thấy run rẩy, bởi vì bọn họ là ngũ hành chi linh, thuộc về đã tiếp cận thần linh. Đây là ta cửa đại hoang lâu một vị đại thánh, du lịch xa xôi thời không, tình cờ gặp được 5 đầu ngũ hành chi linh, cho nên bắt phong ấn rừng, tốn hao rất lớn lực lượng. Dựa theo cái này giá trị, 5 đầu ngũ hành chi linh có thể đổi lấy đến hơn 100 mai thánh phẩm linh thạch. Thiên Mộc tôn giả nói, hơn 100 mai thánh phẩm linh thạch sao? Dương Kỳ lục bộc hạ xuống, quả nhiên hết sức cao quý, đối với bất luận kẻ nào đều không thể mua lên. Bất quá đối với hắn mà nói, đây cũng chính là nhiều bắt một số A-tu-la vấn đề, không biết có thể hay không dùng phong ấn A-tu-la đổi lại. Chẳng lẽ còn có A-tu-la? Thiên Mộc tôn giả vẻ mặt không tin. Cái này ta còn phải muốn đi trong hư không bắt, truyền kỳ cửu biến trở lên phải một ít thời gian, nhưng là truyền kỳ bát biến A-tu-la, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Kỳ đối với cái này ngũ hành chi linh là muốn vội vàng nhận được tay. Bất quá hắn cũng biết, những thứ này đại hoang lâu người là ở cố ý hấp dẫn bản thân, tốt từ trên người của mình nhận được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì bọn họ đã sớm đã nhìn ra, bản thân không giống vật thường, cũng có thật nhiều muốn lợi dụng đến chỗ của mình. Như vậy, bản thân định tự nhiều hơn cho bọn hắn một số vui mừng. Ra đi, A-tu-la, Oanh Long. Dương Kỳ đại vung tay lên, nhất thời một đạo không gian môn hộ xuất hiện. Này cánh cửa không gian là địa ngục môn biến chủng, bất quá trừ phi đại thánh, nếu không ai đều không thể nhìn ra. Tất cả mọi người một cái chặt nhìn chằm chằm Dương Kỳ, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là kế tiếp, người tự liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, từ cánh cửa không gian chung chạy ra một đầu cường đại A-tu-la, quanh thân tinh thần chi lực lóng lánh, hỗn hợp tà khí chiến tranh sát phạt. Ý niệm, cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, mặc dù bọn họ là bán thánh không sợ truyền kỳ bát biến A-tu-la, nhưng là bởi vì hạ đẳng vị diện người, bản năng thượng đối với thượng đẳng vị diện A-tu-la có một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi. Đây là Thiên Mộc tôn giả mặt liền biến sắc, tự muốn động thủ. Nhưng là này đầu A-tu-la đột nhiên hướng về phía Dương Kỳ quỳ xuống. Chủ nhân, mọi người ánh mắt cũng thiếu chút nữa chừng được rơi xuống hướng mặt đất, nói không ra lời. Nhưng là, càng làm được mọi người ngạc nhiên chính là, lại có một pho tượng cường đại A-tu-la lần nữa từ địa ngục môn trung đi ra, cũng quỳ gối Dương Kỳ trước mặt. Khẩu la chủ nhân. Ngay sau đó, một đầu A-tu-la từ cánh cửa không gian chung nối đuôi nhau ra, túc túc mấy chục đầu, truyền kỳ bát biến, thất biến, lục biến, năm biến thành. Đủ loại tu la, cơ hồ là phát hang ổ, không ra một nén nhang thời gian, hơn 100 đầu A-tu-la toàn bộ cũng đứng ở Dương Kỳ trước mặt, theo sau đồng loạt quỳ xuống, sấn thác được Dương Kỳ thật giống như một pho tượng vô địch chiến thần. Là địa ngục lĩnh chủ, đây không phải là thật, là giả. Năm đại tôn giả cũng đứng thẳng lên, liên tiếp lui về phía sau. Những thứ này A-tu-la cấp bậc mặc dù cũng so với bọn hắn cấp thấp, nhưng là liên hợp lại, tạo thành ác ma đại quân, hoàn toàn có thể đem bọn họ bao phủ. Thậm chí A-tu-la toàn bộ xông lại, thi triển ra tu-la tự bảo đích thủ đoạn, bọn họ cũng không cách nào thừa nhận. Chư vị, các ngươi nói muốn đi trước phong nhiêu đại lục, trải qua thời không côn trùng động, có thật nhiều ác ma quấy nhiễu. Bất quá chính là tại hạ bất tài, khác bản lãnh không có, đối phó ác ma nhưng có một bộ. Bản thân ở một lần thỉnh thoảng cơ hội chung, cùng địa ngục ký kết rơi xuống khế ước. Đối với ác ma trời xanh có một loại nắm trong tay năng lực, thậm chí có thể từ trong hư không gọi về ác ma. Loại năng lực này, đối với đại hoang lâu nói vậy có rất lớn tác dụng sao? Dương Kỳ định tới độc ác. Này này này, chứa nhiều trưởng lão cũng nói không ra lời. Qua thật lâu, Thiên Mộc tôn giả mới phục hồi tinh thần lại. Lợi hại, thật lợi hại, đây là ngươi bản thân năng lực sao? Nếu như là lời nói, tài truyền kỳ tam biến, có thể điều khiển truyền kỳ bát biến Atula. Kia nhất định không phải chúng ta nhất định đại lục người. Ngươi là đến từ tại người nào cao đẳng vị diện? Cái này không có phương tiện tiết lộ. Tóm lại các ngươi phải biết rằng, ta là đại hoang lâu làm ăn khách, hơn nữa là một cái nhà giàu. Đối với các ngươi một số kế hoạch, có rất lớn tầm quan trọng. Dương Kỳ dĩ nhiên sẽ không nói cho những người này, mình là đến từ chính phong nhiêu đại lục cái này cấp thấp vị diện. Tận lực trang thần bí, nếu như ta tu luyện tới đạt ngũ hành biến, gọi về ác ma, cũng không phải là truyền kỳ bát biến. Thậm chí truyền kỳ cửu biến cũng hoàn toàn có thể gọi về mà đến. Đây cũng là nhất kế bố tạ, hung hăng gõ đang lúc mọi người trong lòng. Đầu tiên là cảnh cáo, mình không phải là một thân một mình, tùy thời cũng có thể gọi về tới một chi Atula đại quân. Thứ hai, bản thân có càng thêm lợi hại, tiềm lực vô hạn. Ngài chờ một chút, ta đi báo cho cao tầng. Thiên Mộc tôn giả nhịn không được, vỡ ra một đạo không gian khe hở. Vội vàng đi, lúc gần đi bỏ lại một câu nói. Bằng hữu, ngài ở chỗ này trước chờ, ta đi xin chỉ thị một cái chúng ta đại thánh. Dương Kỳ khí định thần nhàn bưng ngồi xuống, hắn cũng là muốn nhìn, này đại hoang lâu bên trong, đại thánh cấp bậc chính là cao thủ có thể hay không đi ra, cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn thản nhiên tự đắc thần thái, để khác gỗ lim, thanh mộc, long mộc, vàng mộc tôn giả cũng xách xách than thở, trong lòng suy đoán hắn vẫn có rất lớn dựa, thế lực sau lưng không phải chuyện đùa. Ăn ba chén trà, oanh long, một cổ nhàn nhạt thánh uy, liền từ thời không trung tán phát ra, là thánh nhân phủ xuống. Ra khỏi chuyện lớn như vậy, đại hoang lâu thánh nhân tự nhiên muốn phủ xuống. Một người mặc áo bào trắng lão già, đầu phía sau tầng tầng hào quang, xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Phía sau hắn, đi theo Thiên Mộc tôn giả, lão giả này vừa xuất hiện, lập tức quỳ gối Dương Kỳ phía sau. Atula tự toàn thân run rẩy, nhận lấy thật lớn uy áp. Bởi vì đây là thánh nhân, tánh mạng tầng thứ hình thái cùng loài người, ma đầu đã bất đồng. Một pho tượng thánh nhân phân thân, Dương Kỳ lập tức tự nhận ra, đây là một tôn thánh nhân phân thân, cùng kia đuổi giết của mình sạch vô ích đại thánh chi thủ có một chút tương tự. Trên lực lượng tương cận, cái này hắn càng phát ra an lòng. Thánh nhân phân thân hắn không sợ, thánh nhân chân thân đến đây cũng là có một chút kiêng kỵ. Lão phu Hoang Vũ đại thánh, bằng hữu là người cao đẳng vị diện tới. Này thánh nhân phân thân vừa xuất hiện, hướng về phía Dương Kỳ gật gật đầu nói: xin thứ cho ta không thể nói rõ chi tiết. Dương Kỳ cho biết đi ra cũng đủ khách khí, đứng dậy: ta là đại hoang lâu khách nhân, lần này tới giao dịch, ngũ hành chi linh đối với ta mà nói trọng yếu phi thường. Các ngươi đại hoang lâu tham gia dòng binh đoàn, muốn khảo hạch sao? Ta bây giờ có thể tham gia khảo hạch, hy vọng ngũ hành chi linh có thể giao dịch cho ta như thế nào? Không có vấn đề. Vốn là Dương Kỳ cho là chuyện còn có một chút trắc trở, nhưng là lại không nghĩ tới. Kia Hoang Vũ đại thánh một ngụm tự đáp ứng xuống. Hoang Vũ đại thánh nói: không cần khảo hạch, bằng hữu thực lực của ngươi, có thể trực tiếp làm chúng ta dòng binh đoàn đoàn trưởng, như thế nào? Khác, chúng ta đại hoang lâu còn muốn cam kết ngươi cho chúng ta khách khanh trưởng lão, xính lễ chính là chỗ này ngũ hành chi linh, có thể hay không? Đại thánh, Thiên Mộc tôn giả thất kinh, này ngũ hành chi linh, giá trị trăm mai thánh phẩm linh thạch a. Sợ cái gì? Hoang Vũ đại thánh vung tay lên, vị bằng hữu kia có gọi về ác ma bản lĩnh, sau này chúng ta đại hoang lâu thiếu hụt ác ma, cầu hắn gọi về là được, này chẳng lẽ không đúng một số khổng lồ tài phú? Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, ngẫm lại cũng đúng là như thế. không biết bằng hữu ý nghĩ như thế nào. Hoang Vũ Đại Thánh nhìn Dương Kỳ, tay một chảo, ngũ hành chi linh cái hộp liền tới rảnh tay thượng. Thành giao. Dương Kỳ cũng dị thường dứt khoát, có tiện nghi không chiếm trắng không chiếm, mặc dù hắn biết, trở thành này đại hoang lâu khách khanh trưởng lão sau, có một chút phiền toái. Bất quá coi như là cùng một cái thế lực lớn nhất lên quan hệ, quan trọng nhất là, trước nhanh chóng tăng trưởng lực lượng, chém giết thái tử mọi chuyện đều tốt nói. Huống chi, đại hoang lâu bên trong, có thật nhiều trọng yếu tin tức, có lẽ có thể biết Huyền Không Sơn bí mật cũng nói không nhất định, đối phó rồi thái tử. Dương Kỳ quan trọng nhất là trở về tìm được mẫu thân của mình, biết thân thế của mình như thế nào. Tốt, người chân thật nói lời sảng khoái. Hoang Vũ Đại Thánh cầm trong tay ngũ hành chi linh một ném, cho Dương Kỳ, đồng thời còn ném đi ra một quả lệnh bài. Ở đây lệnh bài phía, khắc hoa khách khanh hai chữ, đồng thời ở lệnh bài phía trên nhất, khắc hoa một cái hoang chữ, cổ xưa hồng hoang hơi thở, từ trong đó phát ra. Đại hoang lâu ở cả trấn đán đại lục bên trong, cũng là nhất lưu thế lực. Hoang Vũ Đại Thánh nói, là từ chúng ta cao nhất, thái cổ hoang thần thành lập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, đoàn trưởng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, đoàn trưởng, cập nhật lúc 20120511000414, số lượng từ 3157, ngũ hành chi linh một bỏ vào trong túi. Dương Kỳ nỗi lòng tốt. Hắn hiện tại không có vội vã luyện hóa, ngũ hành chi linh không phải chuyện đùa, mang theo năng lượng khổng lồ, trong đó càng có huyền cơ, luyện hóa phi thường khó khăn, một khi không tốt, linh khí toàn bộ tán, ngũ hành thần thú bạo tạc nổ tung, thậm chí khả năng cái chính mình mang đến hủy diệt tính tổn thương. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng hoài nghi, ngũ hành chi linh ở bên trong, có cấm chế nào đó tồn tại, làm cho trong đại hoang lâu thánh nhân, có thể nhìn xem công pháp của mình vận chuyển chi ảo diệu. Trước kia tại Nguyên Lai, Giả Thiên thiếu gia ngay tại ngũ hành pháp bảo bên trong bố trí ra rồi thiên yêu hạt giống, hắn không thể không phòng, luyện hóa đồ vật, là dung nhập chính mình thân hình, không thể không vạn phần coi chừng, một khi không được, sẽ thành vì người khác khôi lỗi, vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Chúng ta đại hoang lâu có được rất nhiều vị đại thánh, trừ trấn đán thần miếu bên ngoài, không có người có thể cùng chúng ta chống lại. Hoang thần đại nhân tuy nhiên đã ly khai trấn đán đại lục đến cao cấp hơn vị diện đi du lịch rồi, nhưng là dư uy trấn nhiếp trấn đán. Hoang Vũ Đại Thánh đơn giản giới thiệu thoáng một phát toàn bộ đại hoang ôm vào trấn đán đại lục bên trong địa vị, kiên định Dương Kỳ tin tưởng, cho nên, bằng hữu, ngươi cái này khách khanh trưởng lão vị trí, thập phần trọng yếu, nếu như đi ra ngoài gặp được phiền toái gì, trực tiếp báo danh, nói là của chúng ta khách khanh trưởng lão, coi như là đại thánh cảnh đích nhân vật, cũng không dám đem ngươi thế nào, chúng ta đại hoang lâu thanh danh hay vẫn là trấn áp được tràng diện đấy. Ha ha, hiện tại cùng ta đại hoang lâu là nhất thể được rồi. Dương Kỳ cười. Thiên Mộc tôn giả, ngươi mang khách khanh trưởng lão đi truyền tống trận, đến dòng binh đoàn địa điểm, sau đó tiến vào thời không trùng động, hướng Phong Nhiêu đại lục xuất phát. Hoang Vũ Đại Thánh nói. Vâng. Thiên Mộc tôn giả nhìn xem Dương Kỳ, thò tay, khách khanh trưởng lão, xin mời. Dương Kỳ thân hình run lên, sở hữu tất cả quỳ trên mặt đất A-tan-a đều tiến nhập thân thể của mình, sau đó cùng lấy Thiên Mộc tôn giả tiến nhập một cái trong truyền tống trận. Bóng lưng của hắn vừa đi, Hồng Mộc tôn giả tự lập tức nói, Hoang Vũ Đại Thánh, cái này Dương Kỳ lai lịch thần bí, thế lực sau lưng không phải chuyện đùa, mới truyền kỳ tam biến, rõ ràng có thể hàng phục. Ác ma, cái này coi như là trấn đán thần miếu một ít tuyệt thế thiên tài đều không thể bằng được a, lèm nhèm nhưng tuyển nhận tiến vào chúng ta đại hoang lâu làm khách khanh trưởng lão, có phải hay không có một ít không thích hợp? Đúng vậy a, người này thâm bất khả chắc, ta cảm thấy trên người của hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Người này là không phải muốn thẩm tra thoáng một phát. Hơn nữa, cái kia ngũ hành chi linh thật sự là quá quý trọng rồi, rõ ràng tự xem như xính lễ. Vạn nhất người này tu vi lại lần nữa tăng trưởng, chẳng phải là khó có thể khống chế được nổi. Chẳng lẽ đại thánh thật sự muốn hắn thành cho chúng ta thái cổ lâu trưởng lão? Những này tôn giả đều tại nghị luận nhau nhau. Rất rõ ràng, hắn là tới từ ở cao đẳng vũ trụ vị diện cường giả, bất quá có thể là lạc phách đấy. Bằng không không có khả năng liền linh thạch đều không có, hướng chúng ta đại hoang lâu đổi lấy. Hoang vũ đại thánh khoát khoát tay, cái kia ngũ hành chi linh bên trong, có được một tia hoang thần lực, chỉ cần hắn tế luyện rồi, có thể biết rõ người này đến cùng là lai lịch gì, hơn nữa tu luyện chính là công pháp gì. Ta sở dĩ cho hắn, cũng là tổn cái này tâm tư. Thì ra là thế, đại thánh anh minh. Rất nhiều tôn giả vui vẻ ra mặt, người này là chúng ta phát hiện, nếu như thượng diện hỏi thăm đến, hy vọng đại thánh cho chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu. Cái này tự nhiên, muốn xem có thể theo người này trên thân thể, được cái gì chỗ tốt. Hoang vũ đại thánh mỉm cười, huống hồ, chúng ta đại hoang lâu lần này đi phong nhiêu đại lục, không đơn thuần là vì hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, còn muốn đi phóng thích một vị trấn đán thần miếu phong. Ấn thật lâu tồn tại, lần này tuyển nhận dòng binh đoàn, tự là tiền phong. Bọn hắn đến địa điểm, là cái kia tôn tà ác tồn tại chỗ ở. Một khi được phóng thích, những người này còn có thể hay không trở lại, hay vẫn là một vấn đề. Bị trấn đán thần miếu người phong ấn tại phong nhiêu đại lục bên trong tồn tại, đó là thái cổ thời đại Diêm Ma Quỷ Đế. Chúng ta trong đại hoang lâu, cổ xưa trong điển tịch, hoang thần đã từng cùng Diêm Ma Quỷ Đế có rất nhiều giao tình. Mấy đại tôn giả đều gọi, đúng vậy, tự là Diêm Ma Quỷ Đế. Hoang vũ đại thánh cười ha ha, kỳ thật Diêm Ma Quỷ Đế cùng chúng ta hoang thần hoàn toàn chính xác có đại giao tình, nhưng là trấn đán thần miếu đem hắn phong ấn, cũng có một ít nguyên nhân là bởi vì chúng ta hoang thần tại qua cường đại, vạn nhất hoang thần lại tấn thăng đến đạt rất cao tầng cảnh giới, trấn đán thần miếu thì không được, không cách nào tại trấn đán đại lục bên trong bảo trì thống trị địa vị. Còn có, lần này những lính đánh thuê này đoàn tiến đến, chính là vì tra ra một việc, năm đó trấn đán thần miếu thánh nữ, tại phong nhiêu đại lục bên trong đến gặp cái gì, thật sự có tư tình, hay vẫn là gặp được thiên thần hạ phàm, mới có thể khiến cho nàng mang thai. Năm đó trấn đán thánh nữ, cơ hồ vô địch, quét ngang thiên sơn vạn thủy, thánh trong đám người đều là cực cao cảnh giới, không có khả năng sẽ bị lưu tinh đánh trúng tự mang thai, nếu như là thực cái kia lưu tinh năng lượng cường hoành đạt tới một loại gì. Long Mộc tôn giả nói, trấn đán thánh nữ năm đó là đệ nhất thiên tài, thậm chí có hy vọng đột phá đến vô thượng thiên vị đích nhân vật, rõ ràng bị lưu tinh đập trúng, đó là trí cao vị diện cường giả, loại này vị diện đẳng cấp, cũng không biết cao hơn đến một loại gì trình độ. Cái khác không nói trước, chờ chúng ta chiêu nạp cái này một đám dòng binh đoàn pháo hôi, đi phong nhiêu đại lục rồi nói sau. Là, gần đây phong nhiêu đại lục bên trên phát sinh biến hóa, rất nhiều môn phái thế lực lớn, đều phái người đi bên kia. Nếu như lẫn nhau ở giữa dòng binh đoàn tao ngộ cùng một chỗ, cái này khách khanh trưởng lão hội cho chúng ta một ít kinh hỉ a. Loại này triệu hoán ác ma đích thủ đoạn, coi như là trấn đán thần miếu dòng binh đoàn, cũng không là đối thủ a. Tốt rồi, các ngươi trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi những người này hàng lâm đến phong nhiêu đại lục về sau, sau đó tự theo dõi đi qua, xác định không có gặp nguy hiểm. Thái cổ đại thánh thản nhiên nói, cứ như vậy, ý niệm của ta, hội tùy thời tùy chỗ chú ý chuyện này đấy. Trong lúc nói chuyện, cái này phân thân mà bắt đầu tiêu tán rồi. Truyền tống trận kéo kẹt vang vọng lấy. Dương Kỳ nhạy cảm giác được, chính mình đi tới một cái sơn cốc ở bên trong. Hắn đi ra truyền tống trận trong tích tắc, tự thấy được vách núi mọc lên san sát như rừng, thác nước lao nhanh, ầm ầm như thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Đây là một cái đặc biệt sơn cốc, linh khí dồi dào, nhưng là hoàn cảnh cũng hiểm ác. Khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm. Thiên Mộc tôn giả tự đứng ở trước mặt của hắn, giới thiệu, đây là chúng ta đại hoang lâu loạn thạch cốc, chúng ta chiêu nạp dòng binh đoàn ở này trong đó khảo hạch. Ngươi xem, những cái kia tự là lính đánh thuê đoàn thành viên. Cả đám đều người mang tuyệt kỹ, theo tất cả cái địa phương chiêu nạp mà đến, là bởi vì chúng ta Đại Hoang Lâu phong phú tiền lương. Lần này ta tự tuyên bố Đại Hoang Lâu mệnh lệnh, bổ nhiệm ngươi vi đoàn trưởng. Dương Kỳ ánh mắt quét qua, quả nhiên hắn đã nhìn thấy, Hứa nhiều người, cả trai lẫn gái đều tại trong sơn cốc này tu hành, có khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung, có đứng ở trên thác nước, có tại trên mặt đá múa kiếm, có bổ ra một đạo hư vô không gian, ở trong đó chui tới chui lui, tựa hồ là tại rèn luyện một loại cực kỳ cường đại thân pháp. Những người này, tu vi không hề nghi ngờ đều là thập phần cường đại, thấp nhất đều là bất tử biến, mà trong đó có một ít lại là bán thánh cường giả, trên mặt đều có vô cùng cao ngạo khí tức, không phải Đại Hoang Lâu người. Ngay tại Dương Kỳ cùng Thiên Mộc Tôn giả tiến đến, rất nhiều người đều hướng phía hắn nghiêng mắt nhìn đi qua, tựa hồ là cảm giác được đặt trên người hắn hư không biến khí tức, đều hiển hiện ra khinh thường thần sắc. Càng nhiều nữ người tự hơi chút nhoáng một cái, xem tại Thiên Mộc Tôn giả trên người. Ta nói Thiên Mộc Tôn giả, bản thân vạn dặm xa xôi, đến Đại Hoang Lâu tới tham gia dòng binh đoàn, thông qua được khảo hạch, không biết lúc nào mới có thể đến Phong Nhiêu Đại Lục. Các ngươi thời không trùng động đến cùng mở ra không mở ra. Một cái thân hình cao lớn, chắp hai tay sau lưng, mặc màu đen chiến giáp nam tử nói. Hôm nay sẽ lên đường. Thiên Mộc Tôn giả vội vàng nói. Lần này chúng ta Đại Hoang Lâu chiêu nạp chư vị, có thể thông qua khảo hạch đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực phi phàm. Đương nhiên chúng ta Đại Hoang Lâu tiền lương cũng phi thường phong phú. Hiện tại chúng ta Đại Hoang Lâu mà bắt đầu hành động, cho lần này dòng binh đoàn phái một vị đoàn trưởng tới, tự là vị này rồi. Hắn giới thiệu Dương Kỳ, vị bằng hữu kia, là chúng ta Đại Hoang Lâu khách khanh trưởng lão, cũng là lần này Đại Hoang dòng binh đoàn đoàn trưởng, đi Phong Nhiêu Đại Lục, toàn quyền đại lý chúng ta Đại Hoang Lâu hết thảy mệnh lệnh, các ngươi muốn nghe theo chỉ huy của hắn, sau khi chuyện thành công, chỉ cần ai lấy được Hồng Hoang Chi Tâm mảnh vỡ, đã tìm được cái kia trấn đán thần miếu thánh nữ sinh Hạ Nhi tử chân tướng, chúng ta Hoang Thần tự sẽ đích thân tiếp kiến, truyền thụ hắn vô thượng công lực, khiến cho hắn trực tiếp đột phá đến vô địch cảnh giới. Cái gì? Dòng binh đoàn đoàn trưởng? Tự hắn, khi chúng ta đoàn trưởng, Đại Hoang Lâu xác định không có lầm, nếu như ta không có nhìn lầm, trên người hắn chỉ có không gian chấn động, một chút ngũ hành nguyên khí, thậm chí không có cùng trong hư không ngũ hành chi lực kết hợp, mới được là truyền kỳ tam biến tu vi, người này có thể cùng chúng ta so sánh. Rõ ràng còn khi chúng ta đoàn trưởng, các ngươi Đại Hoang Lâu không phải đầu hư mất đi à nha. Cái kia mặc áo giáp bán thánh màu đen nam tử nói, hai mắt đâm thẳng hướng về phía Dương Kỳ. Ông, cặp mắt của hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng, một kích mà đến, hai đạo trùng tia sáng lập tức liền đặt tới Dương Kỳ bên người, xuyên thủng nguyên khí, lại là nhất kích tất sát. Động tác thì giết người, người này dị thường hung ác, cùng hung cực ác, gọn gàng, hiển nhiên là một giang dương đại đạo, giết người cướp của, coi trời bằng vung sự tình làm được nhiều lắm. Cuồng loạn thần nhãn, rất nhiều người đều mãnh liệt mà nói, rõ ràng thi triển đi ra cuồng loạn thần nhãn, cái này hư không biến người sẽ trực tiếp tử vong, quá độc ác. Cuồng loạn vương Phan Dũng không hổ là hiển hách uy danh đại đạo tặc, đánh chết vô số người vật tàn nhẫn cao thủ, vừa thấy mặt đã muốn cho Đại Hoang Lâu phái tới cái này đoàn trưởng chết. Đúng vậy a, cuồng loạn vương chính là độc hành đạo tặc, giết người cướp của sự tình làm được nhiều hơn, từ trước đến nay đều coi trời bằng vung, rất có thể tự tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Trên thực tế, cũng chỉ có đại thánh mới có thể triệt để áp chế hắn. Hắn lần này cho rằng Đại Hoang Lâu hội bổ nhiệm hắn vi đoàn trưởng, hiện tại rõ ràng bổ nhiệm một tên tiểu tử, như thế nào hiểu ý phục. Hừ, cuồng loạn vương muốn làm đoàn trưởng, ta khẳng định phải cùng hắn đấu một trận, hắn không có tư cách ra lệnh cho ta phích lịch đao khách. Cái này một đám kiệt ngao bất tuần dòng binh đoàn thành viên, lập tức nhanh chóng phát ra tinh thần tỉnh táo chấn động trao đổi. Cái gì cuồng loạn thần nhãn, tự thứ này, còn được xưng tụng thần nhãn. Ánh mắt kích xuất tại Dương Kỳ trên thân thể, đột nhiên biến mất. Sau đó Dương Kỳ thân hình, liền đạt tới cuồng loạn vương Phan Dũng phía trước, một quyền oanh ra. Phanh, cuồng loạn vương thân hình bị hắn một quyền đánh cho đọa rơi xuống đất mặt. Miệng phun máu tươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287. Trùng động không ai bì nổi cuồng loạn vương Phan Dũng, bị Dương Kỳ một chiêu liền đánh tới mặt đất, nặng nề ngã xuống, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình đem một đống loạn thạch nện đến nát bấy. Mọi người quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Dương Kỳ ra tay cực nhanh, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn rõ ràng, thậm chí đều cảm giác được không gian chấn động, vô thanh vô tức. Người siêu việt tinh thần tư duy tốc độ, đến người trước mặt, lôi đình một kích, bọn người kịp phản ứng đã bản thân bị trọng thương. Đồ phế vật, không muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta. Dương Kỳ vỗ vỗ hai tay, cũng dám cùng ta đọ sức. Ta chính là lần này dòng binh đoàn đoàn trưởng, ai không phục, kết cục cùng với này cái gì cuồng loạn vương đồng dạng. Hắn tuy chỉ có hư không biến cảnh giới, cùng người ở chỗ này kém 6-7 cấp độ, ngày đêm khác biệt, nhưng là vừa ra tay liền chấn nhiếp rồi toàn trường, chẳng khác gì là một đầu con kiến đột nhiên cắn chết một cái lớn giống như súc sinh. Cuồng loạn vương theo loạn thạch trong đống bò lên, đầy bụi đất. Hai mắt kích bắn ra huyết hồng hào quang, ngươi lại dám đem ta đánh thành như vậy, ta sẽ cho ngươi biết ngươi cỡ nào sai lầm, cuồng loạn bí thuật, đại cuồng loạn. Hai tay của hắn vung vẩy, lập tức từng đạo mật văn trên không trung hiển hiện, hợp thành các loại lục mang tinh, bảy mang tinh trận đồ, cuồng loạn khí tức từ trong đó truyền lại đi ra.